Chương 163, Tony chó nhà giàu, 4.000 chữ. Tại mạ vật thế giới điện ảnh vị diện bên trong, tại nhà mình trong khu nhà cao cấp, ngồi ở trên ghế salon Tony sở tạc, nhìn trong tay mình thêm ra đến một khối đá, trên mặt hắn có thể nói tràn đầy mộng bức thần sắc. Hắn nhớ được bản thân vừa rồi, chỉ là điểm một chút trong đầu cái kia cái gọi là hầm bao. Sau đó trong tay hắn liền không khỏi rượu thêm ra cái này khối đá lớn. Tối thiểu có cái nặng 20, 30 cân thạch đầu. Lớn như vậy một khối đá, là không thể nào đống nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện, nhưng là bây giờ nó cũng là như thế vô duyên vô cớ, xuất hiện tại trong tay mình, xuất hiện lúc căn bản chính là không có bất kỳ cái gì báo hiệu mở dạng. Tony sở tắc nhịn không được gáng chừng trong tay cái này khối đá lớn. Tảng đá kia vô luận là cảm nhận, vẫn là trọng lượng, đều cùng phổ thông thạch đầu giống như lúc, cùng phổ thông ven đường thạch đầu, cũng không hề khác gì nhau. Nhưng nếu như cái kia không gian nói chuyện phiếm bảy là chân thật tồn tại lời nói, như vậy tảng đá kia có thể là đến từ dị thế giới một khối đến từ dị thế giới thạch đầu nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất hoang đường. A dạ vịt giúp ta kiểm tra một chút tảng đá kia kết cấu, cùng phổ thông thạch đầu đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào. Tony sở tạc đối trí năng quản gia dạ vịt phân phó ra lệnh. Dạ vịt này băng lánh bên trong, lại dẫn vẻ tôn kính thanh âm truyền đến, tốt sở tạc kẻ tiên sinh. Xin chờ một chút 30 giây thời gian, đang quét hình bên trong 30 giây thời gian trôi qua về sau, dạ vịt thanh âm lại một lần nữa vang lên, sở tạt kẻ tiên sinh, tảng đá kia kết cấu cùng phổ thông thạch đầu đều là giống như lúc, cùng phổ thông thạch đầu hoàn toàn không có gì khác nhau. Không có khác nhau a, vấn đề là, tảng đá kia không là địa cầu lên a, không đúng, tảng đá kia không nhất định không là địa cầu bên trên. Bởi vì cái kia bảy trong thông báo nói, đây là một cái câu thông không gian vạn giới nói chuyện phía bầy, nói cách khác hẳn là các loại khác biệt thứ nguyên thế giới, khác biệt không gian bên trong đoán chừng đều sẽ có địa cầu cao y tinh cầu này. A nói cách khác khả năng này là nó trên địa cầu thạch đầu sao, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói thông được đi. Không gian nói chuyện phía bầy thật không thể tin. A nói thật hiện tại Tony Stark đã có một chút điểm tin tưởng không gian nói chuyện phía bầy tồn tại, dù sao loại này đột nhiên truyền tặng đồ tới thủ đoạn. Đặt ở dĩ vãng lời nói đơn giản liền là có chút không thể tưởng tượng. Ý thức nếm thử tính tiến vào cái kia không gian nói chuyện phiếm trong đám. Ngay tại Tony sở tặc muốn phát biểu lúc nói chuyện, hắn lại kinh ngạc phát hiện mình giống như nói không nói gì, một cái bị cấm nói nhắc nhở ra hiện tại hắn trước mắt. Bầy viên ta, rất có tiền, bị quản lý nhân viên cấm ngôn một phút đồng hồ phốc cái này nói chuyện phiếm quần cư nhưng còn có thể bị người cho cấm ngôn sao. Nói cách khác trong đám có người có rất lớn quyền hạn đi đáng giận, cũng dám cấm ngôn ngươi Tony thúc thúc. Chẳng lẽ Tony thúc thúc lại bởi vì một lần cấm ngôn, mà thấp chính mình cao quý đầu sao không tồn tại hắn, sợ tắc kè, tiêu ngạo mười mấy giây đồng hồ đi qua sau hôn đản ra hỏa kia vì cái gì còn không giải trừ rơi ta cấm ngôn ta chẳng qua là. Tiến bầy lúc nói thêm mấy câu. Chẳng lẽ là không cẩn thận lại đắc tội người sao? Tony sở tặc không khỏi lâm vào trong trầm tư, hắn cảm thấy mình giống như không có đắc tội người nào nha, chính mình trước đó tại trong đám nói những lời kia, hội đắc tội người nào đâu. Một phút đồng hồ thời gian, chờ hắn có chút dày vò. Bất quá còn tốt Tony sở tặc, vẫn là chờ đến cái này một phút trôi qua. Đợi đến cấm ngôn bị tự động sau khi giải trừ. Hắn vội vàng phát một cái tin đi ra. Ta, rất có tiền. Ta có chút tin tưởng vật này tính chân thực. Ta, rất có tiền, cuối cùng là người nào sáng tạo ra đến đồ vật thật không thể tin. A ta Tony sở tạc ở chỗ này tuyên bố, hắn là trừ ta ra, mạnh nhất thiên tài ta, rất có tiền, còn có một chút, vừa rồi là ai đem ta cho cấm luôn đừng tưởng rằng có quyền hạn liền có thể uy hiếp được ngươi xuất khí Tony thúc thúc. Tony thúc thúc chẳng sợ hãi cả gù dạ đại tiểu thư, cả gù dạ đại tiểu thư. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Lệ tỏ nạ đồ. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Đại tướng kỳ dịch. Lao phu chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Lưu lãng tiểu phá cầu. Đáng yêu tiểu phá cầu. Lại một lần nữa cắt ngang phục xem ra tân nhân không phải bình thường như quen thuộc a, cũng là không biết có phải hay không là lại tới một vị lao đại. Điên cuồng kim cương. Cho dù là lại lớn lao đại. Có người đại sao tỏ xạ cả xạ cụ dạ, tán đồng ý bảy viên ta, rất có tiền, bị quản lý nhân viên cấm ngôn một phút đồng hồ bất chợt tới tin tức, để không gian nói chuyện phiếm bảy yên tĩnh mấy giây. Dù sao một cái vừa mới tiến bảy tân nhân, lập tức liền bị cấm ngôn hai lần. Đây tuyệt đối là để cho người ta thích nghe ngóng a, chúng ta đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, trừ phi đến nhịn không được thời điểm ha ha ha ha ha ha ha cấp sau đó, từng đạo bảy trò chuyện tin tức, điên cuồng tại trong đám soát đứng lên. Cạ gù dạ đại tiểu thư, phốc ta liền biết tân nhân nói những lời kia, tuyệt đối là tại tìm đường chết. Điên cuồng kim cương, Chu Nho mở đại nhân lại một lần nữa chấn áp tân nhân e đua nịu gạt, cô lạp lạp à. Đáng thương tân nhân a, nếu không khi nhi tử ta đi tế lễ tó nạ đồ, dâu trắng lao ra tử lại thường ngày thu nhi tử. Đại tướng kỳ dị, vạn nhất là cái nữ đâu e đồ nịu gạt, cái kia chính là thu nữ nhi a cô lạp lạp á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân lại lạm dụng quyền hạn. Ngao ô siêu hung, người da đen dấu chấm hỏi mặt. Cờ di vờ gờ ngao ô siêu hung, hình ảnh đây rõ ràng cũng là người cấm nôn a huy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Chấn kinh vì cái gì Chu Nho mở đại nhân ngươi có thể nhìn thấy ta bên này thấy là 20 bị quản lý nhân viên hôm nay, ngươi cái kia quản lý nhân viên, làm sao biến thành thiếp thân nít nạm ngao ô siêu hùng, bởi vì ta là Chu Nho mở à, đương nhiên có thể thấy được. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận, thất sách, vu oan giá họa thất bại. Nhìn lấy chính mình lại bị cấm nôn một phút đồng hồ thời gian, Tony sở tạc lại một lần nữa một mặt ngộp bức. Chính mình chà nờ dê lẽ lại lại nói sai lời nói sao, tuy nhiên thái độ là có chút tờ phách lối một số, nhưng mình không có mắng ra miệng á không đúng, bầy trong thông báo có nói qua xin đừng nên khiêu khích Chu Nho mở chính mình lời mới vừa nói không phải là khiêu khích Chu Nho mở á khụ khụ ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Tony sở tắc trên mặt, lộ ra xấu hổ mà không thất lễ diện mạo mỉm cười. Thân là hoa hoa công tập tờ lễ bòi hắn. Bình thường lúc nói chuyện xưa nay sẽ không quan tâm đắc tội người nào, cho nên vẫn luôn là miệng tiện, không bình thường miệng thiếu cho nên cho dù là đang tán gẫu trong đám, hắn đều đổi không chính mình cái này thói quen. Kết quả là sơ ý một chút liền đem Chu Nho mở cùng quản lý nhân viên cho đắc tội. Tuy nhiên Tony sở tặc là một cái không bình thường ngạo kiều người. Cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng như vậy thừa nhận chính mình sai lầm. Nhưng là đối phương giống như không thế nào dễ trêu bộ dáng, trước đó hắn nói qua chế tạo không gian nói chuyện phiếm đoàn người, là trừ chính mình bên ngoài thông minh nhất người, thực này vẹn vẹn chỉ là hắn miệng này đến một chút mà thôi. Tony sở tặc biết cho mình 100 năm thời gian, đều không nhất định có thể làm ra loại đồ chơi này. Nói cách khác cái này không gian nói chuyện phiếm bởi quản lý nhân viên, cùng cái kia Chu Nho mở có thể là hai cái vượt qua hắn ngoài dự liệu cường đại tồn tại. Nô nhà mình muốn hay không đi trước đạo nhất lời xin lỗi không, cái này không Tony thúc thúc lúc này không gian nói chuyện phiếm trong đám đó. Bảy viên môn bắt đầu đối Tony sợ tạc, cái này vừa mới tiến bảy liền bị cấm nôn hai lần tân nhân, sinh ra hiếu kỳ. E đô nịu gạt, ngao ồ siêu hung, lại no y Chu Nho mở đại nhân, người mới này là ai a chợt nhìn đứng lên thẳng hoạt bát bộ dáng. Ngao ồ siêu hung, đây là một cái cùng loại với hôi thái lang phát minh ra a ngao ồ siêu hung. Đương nhiên nhìn người so hôi thái lang kém ném một cái ném. Ngao ô siêu hung, dù sao hôi thái lang thật sự là thái bột. Ngao ô siêu hung, gia hỏa này gọi Tony Stark, ngoại hiệu ý dòng man, là một cái siêu cấp anh hùng. Cũng là bình thường có chu tờ giám thối, là một cái hoa hoa công tập tờ lệ bỏi ca. Điên cuồng kim cương, siêu cấp anh hùng này tân nhân hẳn là một cái người tốt đi ngao ô siêu hung. Coi là người tốt đi Tony sợ tắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái kia Chu Nho mở thế mà biết mình thân phận này là mình tên, còn có chính mình ngoại hiệu không phải nói đối phương là đến từ hắn thế giới người sao, vì cái gì Chu Nho mở hội biết mình tên mà lại đối phương trong miệng hôi thái lang là ai, chính mình nghiên cứu khoa học năng lực thế mà so ra hỏa kia kem cái này để Tony sợ tắc có chu tờ. Không phục. Hắn nhưng là từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài. Sở tạt kệ công nghiệp cũng là có hắn, mới có hôm nay thành phố đáng. Tuy nhiên lão đầu tử kia cống hiến cũng không ít, nhưng này đã là vài thập niên trước. Nếu không phải lo lắng cho mình hội lại bị cấm nói một lần. Hắn không phải muốn lý luận một phen không thể. Không đúng nếu là nó thế giới tiếng người, không chừng thật là có vượt qua ta khoa học ra khả năng này là vô cùng vô cùng vô cùng nhỏ, nhưng cũng là có như vậy ném một cái ném khả năng. Thế nhưng là như thế ném một cái ném khả năng, không thể có thể làm cho mình gặp được gã trùng hợp như vậy sao đối với ạ ị hồi mới vừa nói hôi thái lang, Tony sở tạc sinh ra nồng đậm hứng thú. Cũng không biết, nếu là cho hắn biết hôi thái lang là một con sói lời nói, sẽ có như thế nào cảm tưởng. Tự mình một người loại vờ ơ y ma còn không sánh bằng một con sói, đoán chừng đến lúc đó hắn có thể sẽ tự bế cái vài ngày. Đó cũng là nói không chừng A rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân trong thế giới. Hệ ạ y ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, ánh mắt quét mắt bên cạnh không gian thông đạo. Đã nhiệm vụ 3 đã hoàn thành lời nói, như vậy dựa theo nhiệm vụ 3 nhắc nhở. Chỉ cần nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, hai nhân vật một khi hoàn thành. Nghĩ như vậy muốn hoàn thành nhiệm vụ 3. Cũng liền vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Một cái thế giới gạ ý thức A, nếu như cái thế giới này gạ ý thức, không tìm đường chết muốn xâm lược tần thời minh nguyệt thế giới lời nói, khả năng hiện tại liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Đương nhiên nếu như đối phương không muốn xâm lược tần thời minh nguyệt thế giới, hệ A ý huy liền không khả năng đạt được nhiều như vậy tích phân. Cho nên còn hẳn là cảm tạ một chút đối phương đi, vì nó mặc niệm cái một giây đồng hồ đi thôn phệ rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới gạ ý thức. Theo ạ ý niệm trong lòng vừa mới rơi xuống, rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm thế giới đồng nhân bên trong, thật giống như không khỏi rượu thiếu thôn thứ gì một dạng. Bất quá cái này với cái thế giới này tinh cầu vận chuyển, cũng sẽ không có cái gì quá lớn liên quan. Cho nên nói dù cho cái thế giới này không có gạ ý thức, cũng là hoàn toàn có thể vận chuyển bình thường. Thậm chí khả năng vận chuyển địa so tại gã ý thức can thiệp dưới còn tốt hơn. Đương nhiên cụ thể có phải như vậy hay không, hệ ạ ý cũng không rõ ràng. Đằng sau những này toàn bộ đều là hắn suy đoán mà thôi. Bây nhiệm vụ 3, kiểm tra đến rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới ta ho ra mới sinh gã ý thức, đối không gian nói chuyện phiếm trong đám đó 7 viên quả nhân doanh chính chô ở thế giới, sinh ra diệt thế cấp bậc uy hiếp tính. Hoàn thành trở lên hai cái 7 nhiệm vụ về sau, liền có thể thôn phệ rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới mới sinh gái ạ. Đến lúc đó nói chuyện phiếm 7 hội nên đón trọng đại phiên bản đổi mới nhiệm vụ đã hoàn thành, xin điểm kích bên phải kết nối, liền có thể lĩnh qua khen thưởng sở hữu 7 nhiệm vụ đều là đã hoàn thành. Chu Nho mở ngao ô siêu hùng, 7 viên e đồ nịu gạt, 7 viên đại tướng kỳ dịch, 7 viên tê dịch lệ tò nà đồ, đem tại 24 giờ sau cưỡng chế trở về. Ban đầu thế giới. Thành viên cũng có thể ở trong lòng mặc niệm trở về ban đầu thế giới, liền có thể trở về nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở đánh sau khi đi ra, hệ ạ y không nói hai lời liền điếm kích cái kia kết nối. Chật 10.000 tích phân liền đến sổ sách, tăng thêm số dư con nở lại bên trong 30.000 nhiều, hiện tại hắn tổng tích phân cộng lại, đã đạt tới 40.000 nhiều, 24 giờ về sau liền sẽ cưỡng chế rời đi. A thật đúng là quen thuộc phương pháp. Hệ A Y Huy lắc đầu liền đem cái này ném sau. Nhưng mà vừa lúc này lại là một đầu nhắc nhở bán ra. Thành công thôn phệ rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân gạ ý thức. Không gian nói chuyện phía 7 đang tiến hành phiên bản đại đổi mới hiện nay, cầu nguyện đổi mới nội dung giống như dưới chỗ bày ra 1, 7 vượt qua công năng ưu hóa 2, thêm 7 công năng ưu hóa 3, mở ra tờ giỏ tẹt hình thức 4, mở ra sân thi đấu 5, mới tăng hội viên chế độ mời các vị phổ thông 7 viên. Chu Nho mở, quản lý nhân viên, chờ khoảng đợi một cái giờ. Một giờ về sau liền có thể đổi mới hoàn tất, cụ thể đổi mới nội dung xin điểm kích tường tình quan sát tường tình vượt qua ạ ý đoán trước chính là, nói chuyện phiếm bày lại vào lúc này đổi mới mà lại vừa đổi mới cũng là một lần trọng đại đổi mới. Trọn vẹn cần đổi mới 5 trong cổ cho sao, bất quá trước đó nhiệm vụ 3 bên trong, liền đã đề cập tới, chỉ cần thôn phệ hết gạ ý thức. Không gian nói chuyện phiếm 7 liền sẽ tiến hành một lần đại đổi mới. 7 vượt qua, thêm 7 công năng, tờ giỏ tẹt hình thức, sân thi đấu, hội viên chế độ. Phía trước 4 cái còn không có gì ma bệnh, thế nhưng là vừa nhìn thấy sau cùng khi đó, hệ ạ y khoe miệng liền không cấm run rẩy một chút. Hội viên chế độ cái này khiến hắn không khỏi nghĩ lên, kiếp trước trên địa cầu Mông Nga. Hắn nhớ kỹ trước kia chim cánh cụt thích nhất chơi loại này phương pháp. Bất quá cái này không gian nói chuyện phiếm 7, liền nói chuyện phiếm giao diện đều là phục chế chim cánh cụt. Hiện tại lại đem cái này cái gì hội viên chế độ chuyển tới. Hệ ạ y hứa nghiêm trọng hoài nghi không gian nói chuyện phiếm 7 có phải hay không, họ mã nói trở lại nói chuyện phiếm 7 tựa như là không thể dùng tiền A, chẳng lẽ nói muốn mạo xưng tích phân sao, phốc không thể nào có chu tờ tạo A.